chẳng là anh đâu. Vậy thì ngày cứ bước đi xa nơi này, sẽ không còn nơi đó. Bước đi xa nơi này, sẽ không còn nơi đó. Phải cứ đứng lên mà thôi, che nhẹ đi những niềm đau và nỗi buồn. Dù với anh giờ đây cô đơn, mình anh ôm giấc mơ, nhìn em bước ra đi xa đây. Cho anh bao nhiêu thương giờ em lại bỏ đi, gieo cho anh bao nhiêu niềm đau giờ em mau rời bỏ anh xa. Anh quên mặt đáng lẽ quên mau. Em yêu quên ta rồi.